Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, phần 333, La Thần nhăn lại mi xem hắn, ngươi thật nhìn ra hắn không đúng rồi, hắn làm sao vậy, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đem ngươi ném tại đây, Từ Tử Phàm thở dài. Cụ thể ta còn không biết, nhưng ngươi tướng mạo biểu hiện có người chặt đứt ngươi sinh cơ. Nói cách khác ngươi sớm muộn gì muốn đưa mệnh, tránh thoát lần này còn có lần sau, nhiều lần đều là đại hung, ngươi có phải hay không đắc tội người nào, xuống tay như vậy tàn nhẫn, Tưởng Đông nuốt một ngụm nước miếng, nhìn La Thần liếc mắt một cái, lắc đầu, ta không đắc tội với người A, nhiều lắm một chút cái miệng nhỏ rác, không có khả năng kết loại này chết thù, ngươi thật nhìn ra tới ta có tai. Chính là ta phía trước hảo hảo vẫn luôn cũng chưa chuyện gì à. Có thể hay không là ngươi nhìn lầm rồi. Từ Tử Phàm lại nhìn hắn vài lần. Khẳng định nói. Không sai. Chính là sắp tới chuyện này. Ngươi nếu là không tin. Quay đầu lại có thể tìm người khác cho ngươi xem Monster bất quá ngươi nếu là tin đâu. Có thể mời ta hỗ trợ cho ngươi hóa giải. Vô dụng không thu phí. Thu phí thời điểm cho ngươi giảm 10%, nói nửa ngày lời nói. Hắn tùy tay lấy khóa trên xe nước khoáng mở ra uống. Kết quả mới vừa uống một ngụm liền sạc, khụ đến tê tâm liệt phế. La Thần cùng Tưởng Đông trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Liếc nhau, đều cảm thấy này đại sư giống như có điểm không đáng tin cậy a. Đại sư chẳng lẽ không nên tiên phong đạo cốt, đặc biệt bưng một loại phạm nhi sao? Như thế nào uống nước còn sặc tới rồi đâu. Bên ngoài xe cảnh sát cùng xe cứu thương tới. Từ Tử Phàm thấy thế trước xuống xe. Hắn cùng cứu hộ nhân viên nói một chút chính mình cấp cứu thi thố. Lúc sau lại cùng cảnh sát nói một chút ngay lúc đó tình huống. Hắn nhìn mắt bị nâng đến xe cứu thương thượng tài xế cùng gắt gao đi theo nữ quỷ. Nói, vị này tài xế hẳn là say rượu lái xe. Ta hoài nghi hắn không phải lần đầu tiên say rượu lái xe. Lần này thiếu chút nữa hại chết chúng ta nhiều người như vậy. Hy vọng cảnh sát có thể điều tra một chút hắn quá vãng tình huống. Cường điệu kiểm tra một chút hắn xe khẩu ký lục nghi. Rốt cuộc có địa phương không theo dõi, cảnh sát ngẩng đầu nhìn hắn. Cảm thấy hắn giống như lời nói có ẩn ý. Cẩn thận tưởng lại cảm thấy hắn khả năng chỉ là muốn cho cảnh sát xử lý nghiêm khắc. Rốt cuộc đây đều là một đám con nhà giàu. Nhưng thật ra La Thần cùng Tưởng Đông. Cảm thấy lời hắn nói khẳng định có cái gì hàm nghĩa. Cảnh sát kiểm tra rồi một chút hiện trường. Liền tỉnh bọn họ đi cục cảnh sát làm một chút ghi chép. Chờ một đám người từ cục cảnh sát ra tới. Đã đều có chút mệt mỏi. Lại bị kinh. Liền ở cục cảnh sát cửa tách ra, từng người về nhà, La Thần hỏi Từ Tử Phàm, ngươi đi đâu, đưa ngươi, Từ Tử Phàm lắc đầu, không cần, ta đánh xe là được, các ngươi sớm một chút trở về đi, đúng rồi, Tưởng Đông chú ý an toàn, Tưởng Đông vừa nghe liền chân mềm. Cái kia, đại sư, nếu không ngươi cho ta cái phù gì đó, ta bị ngươi nói có điểm sợ hãi à. Còn có ngươi số di động là nhiều ít à. Chúng ta thêm cái WeChat đi. Mặc kệ ta có hay không nguy hiểm. Chúng ta về sau đều có thể thường liên hệ à. Từ Tử Phàm nhìn đến đường cái nghiêng đối diện có một. Nhà buôn bán thính, nói, kia hành, ta đi mua chương điện thoại tạp. Các ngươi chờ ta một chút, hắn chạy qua đường cái vào trong tiệm. La Thần cùng Tưởng Đông liếc nhau. Đều có điểm ngốc, Tưởng Đông nghi hoặc nói. Hắn không có điện thoại tạp, tổng cảm giác người này kỳ kỳ quái quái, La Thần chau mày. Hắn không nhất định là đại sư, chúng ta mới vừa nhận thức hắn, còn cái gì đều không hiểu biết, hắn quá thần bí quá kỳ quái. Trước kia chúng ta cũng không nghe nói qua người này, chẳng lẽ là nơi khác tới. Tưởng Đông thở sâu, mặc kệ, dù sao hắn hôm nay đã cứu chúng ta mệnh là sự thật. Hắn là chúng ta ân nhân. Ta phải muốn tới liên hệ phương thức hảo hảo cảm tạ hắn. Lại nói cũng nói không chừng hắn thật là đại sư đâu. Hắn nói nếu là thật sự, ta đây, La Thần vỗ vỗ vai hắn. Quay đầu lại ta hỏi một chút, ta ba có hay không nhận thức đại sư giới thiệu cho ngươi, cảm tạ. Tưởng Đông thấy Tư Tử Phàm ra tới, nhỏ giọng nói, đừng nói nữa, bị đại sư nghe thấy sẽ không cao hứng. Chương 374 xui xẻo thần côn. Ba càng, Tư Tử Phàm đẩy ra cửa hàng môn đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy cảnh xuân tươi đẹp khẩn cấp báo động trước. Ký chủ mặt trên rớt xuống cái bình rượu tử. Tư Tử Phàm không hề nghĩ ngợi liền hướng bên cạnh một lan. Bang một tiếng, bình rượu tử ở hắn vừa rồi chạm địa phương rơi hy toái. Trên lầu còn có người hét lên một tiếng, ghé vào bên cửa sổ liên thanh khóc kêu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta tay hoạt không lấy trụ. Ngươi không sao chứ? Tạp đến ngươi không? Ta đây liền xuống dưới. Thực xin lỗi a, La Thần cùng Tưởng Đông cũng hoảng sợ. Vội vàng chạy tới đem hắn nâng dậy tới. Tưởng Đông, ngươi không sao chứ? Tư Tử Phàm lắc đầu, vỗ vỗ trên người hôi. Thế nhưng đã không cảm thấy kỳ quái. Không có việc gì, người dường như mở ra WeChat điều ra mã QR. Thêm một chút đi, ta mới vừa xin. Tưởng Đông sửng sốt. Ngươi mới vừa xin, ngươi trước kia không có WeChat. Có là có, không tính toán dùng. Tư Tử Phàm nhún nhún vai. Đem điện thoại cho hắn, đôi tay cắm túi. Trước kia WeChat chỉ có nguyên chủ thúc thúc người một nhà. Không có tiếp tục dùng tất yếu. Tưởng Đông xem hắn không muốn nhiều lời cũng không hề hỏi. Nhanh chóng hơn nữa, Tư Tử Phàm WeChat lại lẫn nhau tồn số di động. La Thần cũng là giống nhau. Lúc này từ trên lầu chạy xuống tới hai cái tiểu cô nương. Hai người vừa ra tới liền chạy đến Tư Tử Phàm trước mặt xin lỗi. Các nàng hai ở uống bia, vừa rồi ở ban công trúng gió, một cái không cầm chắc bình rượu tử liền rơi xuống, thấy Tư Tử Phàm nằm trên mặt đất thời điểm, các nàng hai đều dọa khóc, còn tưởng rằng đem người cấp tạp đâu. Tư Tử Phàm xua xua tay, thu hồi di động, không chạm vào ta, các ngươi đem nơi này quét tước đi, về sau cẩn thận một chút đừng lại ở bên cửa sổ thượng lấy nguy hiểm vật phẩm. Ta đi rồi, Tư Tử Phàm cùng La Thần, Tưởng Đông cáo biệt, đánh xe thẳng đến nguyên chủ thúc thúc ra. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn đến trở về một chuyến, hắn hộ khẩu bản thân phân chứng đều ở đàng kia đâu. Phạt nặng quá phiền toái, vẫn là đi lấy một chuyến bớt việc nhi, vừa lúc cùng bọn họ nói rõ ràng, như vậy không minh bạch bị đuổi ra tới tính sao lại thế này. Tới rồi tiểu khu cửa. Tư Tử Phàm xuống xe tìm cái ẩn nấp địa phương vào không gian. Đem hắn phía trước thay cho đi kia bộ dơ hề hề quần áo lại thay đổi trở về. Đem điếu trụy cùng nhẫn ban chỉ đều hái được. Hướng trên người trên mặt lau điểm thổ. Hóa cái tiêu tụy trang. Nhìn qua vẻ mặt thần sắc có bệnh thập phần thê thảm ni, hắn lại nhảy ra dược quầy chai lọ vải. Bình, xứng cái dược, ăn vào sau lập tức cả người nóng bỏng. Như là phát sốt giống nhau, chẳng qua cũng không khó chịu, chính là biểu tượng mà thôi. Biến xong trang, hắn mới khập khiễng thong thả mà đi vào tiểu khu, bảo vệ cửa trong phòng bảo vệ cửa thấy hắn hỏi một câu. Ngươi tìm ai, ngươi là cái này tiểu khu sao? Tư Tử Phàm chậm rãi ngẩng đầu, đờ đẫn nói, ta trước kia ở tại C đống 1012. Trở về lấy đồ vật bảo vệ cửa phiên một chút ký lục. Ngẩn người lại ngẩng đầu, ngươi là cái kia bị thu dưỡng cháu trai, ngươi làm sao vậy? Tư Tử Phàm cúi đầu, thanh âm khinh phiêu phiêu lộ ra tuyệt vọng, ta thúc thúc đem ta đuổi ra ngoài, ta tới muốn thân phận chứng. Hắn không nói thêm nữa, tiếp tục khập khiễng mà hướng trong đi. Rất nhiều ở bóng cây hạ nhàn rỗi nói chuyện phiếm lão nhân lão thái thái đều ly bên này không xa. Vừa rồi hắn vào cửa thời điểm liền chú ý tới hắn. Nghe thấy được hắn nói, có cái cũng ở xê đống lâu lão thái thái liền đi lên trước xem hắn. U, thật đúng là 1012, ngươi là kêu Tư Tử Phàm đi, ngươi thật bị ngươi thúc thúc đuổi ra ngoài. Vì cái gì a? Tư Tử Phàm lắc đầu, khả năng thúc thúc tâm tình không hảo đi, hắn sinh ý ra vấn đề kia cùng ngươi cũng không quan hệ a. Ngươi còn đi học đâu đi? Tư Tử Phàm đầu thấp đến càng thấp. Thúc thúc nói ta xui xẻo. đem bọn họ cũng làm hại xui xẻo. Có thể là đi, thúc thúc gần nhất sinh ý không hảo. Lão thái thái cùng hắn một đống lâu. Đương nhiên biết hắn đặc biệt xui xẻo. Nhưng liền bởi vì trụ lâu rồi. Ngược lại không tin loại này cách nói. Các ngươi cùng nhau trụ nhiều năm như vậy. Muốn xui xẻo sớm xui xẻo. Này cũng có thể ăn vạ trên người của ngươi. Có phải hay không uống nhiều quá nói bừa đâu. Đi, ta giúp ngươi đi khuyên nhủ ngươi thúc. Từ từ Phàm lại lắc đầu. Cười khổ nói. Không cần trương nãi nãi. Thúc thúc có thể là uống nhiều quá mới uống say thì nói thật đi. Thầm thầm cùng ta đường đệ. Đường muội cũng chưa uống rượu. Bọn họ cũng là nói như vậy. Còn gọi ta chết ở bên ngoài tính. Đỡ phải cho bọn hắn thêm phiền toái. Ta không nghĩ phiền toái bọn họ. Ta trước kia là cảm thấy. Cha mẹ ta không còn nữa. Bọn họ lưu lại đồ vật hẳn là đủ nuôi sống ta. Cho nên mới an tâm ở tại thúc thúc gia. Hiện tại, nếu thúc thúc không thích ta. Ta cũng không nghĩ phiền toái bọn họ. Ta muốn ta thân phận chứng liền đi. Cảm ơn ngài, ai? Đây là nói như thế nào? Ngươi thúc thúc cầm ngươi ba mẹ di sản. Lại nói như thế nào có thể kêu ngươi chết ở bên ngoài đâu? Ai nói lời nói như vậy độc? Lão thái thái giọng đại. Phụ cận người đều nghe thấy được. Kia giúp lão nhân lão thái thái tốt nhất quản sự nhi. Đều là hàng xóm. Tất cả đều lại đây hỏi sao lại thế này. Từ từ Phàm đã chậm rãi đi phía trước đi rồi. Bọn họ nghe trương lão thái thái nói xong đều nói này một nhà quá kỳ cục. Không nghĩ dưỡng là một chuyện. Cha đạp người chính là nhân phẩm có vấn đề. Lại nói còn cầm nhân ra cha mẹ di sản. Kia này liền càng có vấn đề a. Từ từ Phàm chậm gì gì lên lầu. Những cái đó lão nhân ra chân cẳng so với hắn đều nhanh nhẹn. Theo sát hắn liền tới đây. Từ từ Phàm đi mau hai bước. Chỉ chính mình đứng ở cửa ấn chuông cửa. Nguyên chủ đường muội từ giả dích khai môn. Liếc mắt một cái thấy từ từ Phàm liền mắng. Ngươi cái ngôi sao chổi như thế nào lại đã trở lại. Chạy nhanh lăn. Ngày đó không phải kêu ngươi lăn đến rất xa sao. Ai u này tiểu cô nương này miệng. Quá lợi hại. Từ giả dích nghe thấy thanh âm hoảng sợ. Đẩy cửa ra đi ra vừa thấy. Thế nhưng có 7-8 cái lão nhân đứng ở kia. Mặt nhất thời liền đen. Trừng mắt từ từ Phàm nói. Ngươi làm gì? Dẫn người tới trong nhà nháo. Nhà của chúng ta thế nào ngươi? Từ từ Phàm nhàn nhạt nói. Ta lấy thân phận chứng. Cầm liền đi. Tránh ra từ giả dích khó chịu hắn ngữ khí. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn chưa nói ngươi gọi bọn họ tới làm gì? Từ giả dích mụ mụ đặng cầm nghe thấy động tĩnh, vội đi ra xem, làm sao vậy, đây là làm sao vậy? Trương lão thái thái tiến lên nói, tiểu đặng a, này hảo hảo hài tử như thế nào liền cấp đuổi ra đi đâu? Này không xu dính túi, ở bên ngoài không được đói chết, lại như thế nào cáo kỉnh cũng không thể như vậy đối hài tử a. Ngươi nói có phải hay không? Một cái khác lão thái thái đi theo nói. Ngươi nhìn xem đứa nhỏ này trên mặt đỏ bừng. Đây là phát sốt à. Ngươi chạy nhanh mang hài tử đi bệnh viện nhìn xem đi. Nhưng đừng đã xảy ra chuyện, đặng cầm trong lòng có điểm bất an. Càng có rất nhiều bực bội chán ghét. Này từ từ Phàm sao lại thế này? Đi rồi liền đi rồi. Như thế nào còn đem sự tình làm cho mọi người đều biết. Nàng cường xả ra cười tới. Nói. Các ngươi hiểu lầm, Tử Phàm chính mình chạy ra ngoài chơi. Chúng ta đều tìm hắn vài thiên, nàng nói liền đi kéo từ Tử Phàm. Tử Phàm mau vào phòng, ngươi nhìn xem ngươi sao lại thế này, như thế nào biến thành như vậy. Từ Tử Phàm tránh đi tay nàng, lãnh đạm nói, ta không chơi, đêm qua ta cho rằng ta muốn chết, liền toàn suy nghĩ cẩn thận, thúc thúc thầm thầm không nghĩ dưỡng ta muốn đuổi ta đi. Đệ đệ muội muội cũng chê ta ở nhà trướng mắt, ta hiểu được, đây là các ngươi ra, ta là người ngoài, ta ba mẹ đồ vật ta đều từ bỏ, ta lần này tới là lấy thân phận chứng cùng sổ hộ khẩu. Lấy xong liền đi, thầm thầm không cần lại diễn hiền lành thầm thầm mà đi từ từ Phàm vòng qua bọn họ vào cửa. Trực tiếp tiến chính mình trong phòng lấy hộ khẩu bổn cùng thân phận chứng. nguyên chủ mặt khác đồ vật cũng chưa cái gì quan trọng. Hắn dứt khoát liền không cầm ni hắn hộ khẩu vốn là đơn độc. Hắn liền như vậy đi vào một chuyến, nhéo hơi mỏng hộ khẩu vốn là ra tới phải đi. Đặng Cầm đều kinh sợ, cái gì hắn cha mẹ đồ vật, hắn làm sao mà biết được, đây là có chuyện gì? Nàng vội vàng kéo Tư Tử Phàm, vội la lên, ngươi nói bậy gì đó? Cái gì cha mẹ ngươi đồ vật, ngươi ba đã chết, mẹ ngươi đem tiền đều cuốn chạy, chúng ta lấy cái gì đồ vật, chúng ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi, Tư Tử Phàm thân thể lung lay hạ, như là muốn té xỉu. Trương lão thái thái vội vàng đỡ lấy hắn, nhíu mày nói, nha, như thế nào như vậy năng, tiểu đặng ngươi cẩn thận một chút, trước đưa hài tử đi bệnh viện quan trọng. Tư Tử Phàm nhân cơ hội tránh ra Đặng Cầm tay, đi đến ngoài cửa đưa lưng về phía nàng nói, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi, dù sao ta cái gì đều không cần, các ngươi sợ ta đem vận đen truyền cho các ngươi, kia về sau chúng ta liền nhất đao lưỡng đoạn, ta sẽ không lại đến tìm các ngươi yên tâm đi. Tư Tử Phàm vào thang máy, cấp các lão nhân cúc một cung, các gia gia nãi nãi, cảm ơn các ngươi quan tâm ta, bất quá đều không quan trọng, không phải thiệt tình quan tâm người nhà của ta, không cần cũng thế, ta không có việc gì, nói không chừng ta rời đi này sẽ càng tốt, ít nhất về sau không cần lại từ sớm đến tối làm việc nhà. Có nhiều hơn thời gian có thể học tập. Tư Tử Phàm ngươi đứng lại. Đặng Cầm tức điên, kêu liền phải xông tới bắt người. Lão nhân lão thái thái nhóm vừa thấy này tư thế, theo bản năng liền đem nàng ngăn cản, nhân ra hài tử bệnh đến như vậy nghiêm trọng, vừa rồi thiếu chút nữa ngất xỉu đi, này nếu là phóng Đặng Cầm qua đi còn không nỡ đánh hắn. Liền như vậy trì hoãn một chút, cửa thang máy liền khép lại, Tư Tử Phàm rời đi tiểu khu xoa xoa mặt, nhanh chóng kêu taxi đi một nhà khách sạn, hắn trong không gian có tiền. Điểm này nhưng thật ra không lo lắng, vào khách sạn rốt cuộc có thể hảo hảo tắm rửa một cái ở trên giường nằm trong chốc lát. Hắn lấy ra di động nhàn nhã lên mạng, mà hắn thúc thúc bên kia người một nhà đều tạc. Hết chương.